Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, giả lập ma võng. Đối với Ninh Dương hiểu rõ, Vương Man Hoa có thể nói so với bất luận người nào đều rõ ràng. Nhưng là hôm nay nhìn thấy Ninh Dương, không chỉ có tính cách đã xảy ra biến hóa to lớn, hơn nữa thực lực càng là sâu không lường được. Phải biết nàng ở chính mình cường hào cha lấy ra vô số tiền tài ủng hộ, phục dụng vô số quý giá dược tề, hiện tại cũng là mới cao cấp võ đồ A. Ninh Dương thì đã là đoán thể võ giả thực lực, hơn nữa nàng kia đều không thấy rõ động tác, căn bản không phải một loại đoán thể võ giả. Vương Man Hoa thật sự rất khó rõ ràng, vì sao mới ngăn ngắn 3 năm không gặp, Ninh Dương đã xảy ra biến hóa nghiêng trời. Ninh Dương kỳ thực cũng có chút hối hận là hắn lại cùng một sắp chết cặn bã nhiều phế bỏ một câu nói. Cho tới Lãnh Lương Phi chuyện tình, Ninh Dương cũng không có bất kỳ lo lắng. Từ khi nhân tộc bắt đầu tu luyện công pháp bắt đầu, thì có vô số giết chóc sự kiện phát sinh, hiệp dùng võ vi phạm lệnh cấm. Đối với nhân loại này liên bang cũng không có quá mức nghiêm khắc ràng buộc. Dù sao nhân loại còn có rất nhiều ngoại tinh nhân đại địch, như khiến loài người đều sinh sống ở nhà ấm bên trong, nhân tộc cách diệt vong cũng không xa. Tuy rằng cũng quy định cường giả không thể tùy ý giết chóc người yếu, thế nhưng nếu là người yếu chủ động khiêu khích cường giả nói giết, chỉ có thể nói thuộc về tự vệ. Rất rõ ràng, chuyện này, Lãnh Lương Phi chính là cái kia gây sự người yếu. Sau đó Ninh Dương thông qua đồng hồ liên tiếp võng lạc. Thời đại này ngoại trừ dược tề, vũ khí chờ có trợ giúp võ giả gì đó có thực thể điếm, còn lại thiết bị điện thay thế, chính là thường dùng củi gạo dầu muối cũng chỉ có thể từ trên Internet mua. Ở trên Internet đặt hàng rất nhiều mới mẻ rau dưa cùng thịt tươi, lại chọn lựa vài món Ninh Dương chính mình cảm thấy đẹp đẽ nữ nhân quần áo. Nói vậy không tốn thời gian dài, Lý Lan Lan là có thể tiếp thu được Ninh Dương cho nàng kinh hỉ đi. Rất nhanh, Ninh Dương liền trở về Tử Kim tiểu khu. Hắn mới vừa dưới cực tốc động xe, liền nhận được một điện thoại Internet. Cho ăn. Triệu giáo quan, có lỗi với ta, có một chuyện không cùng ngài nói. Ninh Dương click đồng hồ tiếp, đón nghe xong điện thoại, là thứ 13 trung học Triệu giáo quan đánh tới. Sau đó Ninh Dương cùng Triệu giáo quan nói rồi hắn bởi vì kinh tế nguyên nhân không đi học thi tốt nghiệp trung học. Ninh Dương, nhà ngươi có phải là gặp khó khăn gì? Ta đây còn có mấy vạn gửi vào, ngươi có thể lấy trước đi giảm bớt dưới. Triệu giáo quan trong giọng nói mang theo chân thành quan tâm, lời này để Ninh Dương rất trong lòng cảm động. Hắn ghi khắc hắn có một hảo lão sư, sau đó cùng Triệu giáo quan nói ra chính mình tìm được rồi công tác, không cần lo lắng cho hắn. Triệu giáo quan cũng là vì là Ninh Dương cảm thấy tiếc nuối, lấy Ninh Dương thiên phú tốt như vậy, không tham gia cao khảo thực sự quá mức đáng tiếc. Bất quá hắn nhớ tới Ninh Dương gia đình tình hình, cũng lý giải Ninh Dương tại sao không đi thi đại học. Bách Thiện Hiếu làm đầu, Triệu giáo quan cũng là phi thường tán đồng. Ninh Dương đột nhiên nghĩ đến thực lực mình tuy rằng lên cấp nhanh chóng, nhưng hắn kinh nghiệm thực chiến cũng rất kém cỏi. Có cái gì phương pháp có thể nhanh chóng tăng cường chiến đấu kinh nghiệm đây? Hắn vội vã tuần tra một hồi trí nhớ của đời trước. Tìm đã lâu, rốt cuộc tìm được một tin tức hữu dụng. Giả lập ma võng, đây chính là một đem VR kỹ thuật cùng ma pháp kỹ thuật phát triển đến đỉnh phong thể hiện. Tương tự với thế kỷ 21 võng lạc thế giới. Mấy vạn năm đến, ở nhân tộc khai hoang trong quá trình từng gặp phải quá một ít chuyên môn tu tập ma pháp nhân loại. Mượn ma pháp dẫn dắt tinh thần lực, VR kỹ thuật thực hiện hình ảnh thật, hai người kết hợp lúc này mới có giả lập ma võng. Ở giả lập ma võng bên trong chân thực cảm giác có thể có 80% trở lên. Kỳ thực 80% số liệu, dữ liệu đã không thấp, dù sao võng lạc bên trong tồn tại rất nhiều hạn chế. Cũng thiếu hụt rất nhiều hiện thực trong hoàn cảnh vật chất. Nói thí dụ như phản vật chất, ám vật chất, giả lập ma võng bên trong cũng có rất nhiều công năng. Chức năng, hàm, mà võng lạc sàn đấu chính là một người trong đó. Đây là rèn luyện kinh nghiệm thực chiến tốt nhất nơi đi một trong. Nhưng giả lập ma võng cũng không có nghĩa là game online. Tử vong có thể vô hạn phục sinh. Ở giả lập ma võng thế giới, mỗi tuần chỉ có thể tử vong 3 lần, dù sau này cùng cá nhân tinh thần lực cường độ cùng một nhịp thở. Ninh Dương đột nhiên thở dài, đáng tiếc một máy giả lập ma võng đăng ký khoang ít nhất đều là 3 triệu tín dụng điểm. Đây căn bản không phải người bình thường có khả năng, không trách chung quanh hắn cường giả ít như vậy. Hắn cũng chưa từng nghe nói ai có giả lập ma võng đổ bộ khoang. Mắc như vậy, không phải cường hào không thể chơi. Có điều Ninh Dương đột nhiên nhớ tới Tô Tử Hinh. Lấy Tô Tử Hinh nhà điều kiện mua cái đổ bộ khoang đây còn không phải là dễ như ăn cháo. Tại sao còn cần hắn cái này bồi luyện? Chẳng lẽ là Tô Tử Hinh nhìn chúng chính mình hay sao? Lắc lắc đầu, những này chờ có tiền nói sau đi. Đi tới cửa nhà, Ninh Dương đã nhìn thấy một mặt mộng bức Lý Lan Lan. Bởi vì cửa một đống lớn hàng hóa làm cho nàng không ứng phó kịp. Mẹ, còn lo lắng làm gì vậy? Vội vàng đem những này rời vào trong phòng A. Nói chuyện đồng thời, Ninh Dương đã ở giống như đồ. Điều này cũng tại Ninh Dương nhà quá nghèo. Vốn là những này sống đều nên từ trí năng người máy đi làm. Đáng tiếc nhà hắn không có. Dương Nhi, chuyện này, những thứ này đều là ngươi mua. Ngươi ở đâu ra nhiều tiền như vậy? Lý Lan Lan phản ứng đầu tiên chính là nhi tử đi làm chuyện xấu. Có điều nàng suy nghĩ một chút coi như nhi tử muốn đi làm chuyện xấu. Cũng có cái nào năng lực mới được a? Ở Lý Lan Lan ánh giống bên trong, con trai của nàng hiển nhiên là không có gì đột xuất năng lực. Mẹ, con trai của ngươi đã vượt xa quá khứ, năng lực ta mạnh, bị một công ty vừa ý, ta sẽ theo liền gia nhập công ty này. Hiện tại ở trong công ty, người khác cũng phải gọi ta Ninh Tổng đây. Ninh Dương cũng ít thấy đắc ý một hồi, tận nói bậy, nhanh lên một chút thành thật nói cho ta biết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Lý Lan Lan đương nhiên là không tin. Ninh Dương trực tiếp nắm lên Lý Lan Lan đồng hồ, kết nối đồng hồ của chính mình quét 300.000 tín dụng điểm quá khứ. Sau đó chăm chú nói rằng, mẹ, ta nói rồi, sẽ không nếu để cho ngươi chịu khổ bị liên lụy với. Con trai của ngươi đã không còn là một phế vật vô dụng. Cao khảo ta cũng không đi tới, nào có ta ở công ty kiếm tiền tới cũng nhanh, ngươi xem. Đây chính là ta trúng công ty. Rất nhanh, Ninh Dương lần thứ hai từ đồng hồ liên tiếp võng lạc. Tìm được rồi Vũ Hào Dược Tề công ty giới thiệu tóm tắt. A, ngươi không cao khảo. Lý Lan Lan còn có chút không phản ứng kịp. Có điều nàng nhưng không có hoài nghi nhi tử đang nói láo. Nàng qua nhiều năm như vậy khổ cực, chính là hy vọng nhi tử có thể thi đậu một đại học tốt. Hiện tại nhi tử lại đột nhiên không đi, có một ít tiếc nuối cũng ở đây khó tránh khỏi. Có điều ngẫm lại nhi tử hiện tại đã có lợi hại như vậy kiếm tiền năng lực. Có lên hay không đại học cũng không cái gọi là. Lý Lan Lan chưa từng nghĩ tới con trai của chính mình có một ngày có thể nổi bật hơn mọi người. Nàng chỉ hy vọng Ninh Dương trôi qua không muốn như nàng như vậy nghèo khó. Có thể sống vui sướng vui vẻ là được rồi. Khuyên can đủ đường, Ninh Dương cho Lý Lan Lan giải thích nửa ngày, cuối cùng lấy một chính mình có kỳ mộ trong người lý do lừa gạt. Tiến vào phòng ngủ của mình, Ninh Dương trực tiếp tra xét chính mình phần mềm hack yêu bàn. Bên trong liên bang cơ sở quyền pháp đường tiến độ đã đi rồi 2/3. Nói rõ cách khác ngày buổi tối này bộ quyền pháp là có thể lên cấp làm thiên cấp võ kỹ. Ninh Dương trong lòng rất là chờ mong,